Ván bài lật ngửa, chương 39, phần 3 chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P3, chương 12, Mai Hữu Xuân vừa bực tức vừa lo lắng. Ông ta không hề được phủ tổng thống hỏi một tiếng về việc giữ an ninh theo chức trách của ông ta. Hội chợ buôn Mê Thuột sắp khai mạc. Trần Kim Tuyến và Phạm Xuân Triều đều có mặt tại chỗ. Còn ông ru rú ở Sài Gòn. Tao đâu phải là thằng gác giang cho nhà bây. Xuân đay nghiến trong bụng. Tất nhiên, Thiếu tướng Mai Hữu Xuân là con người cực kỳ khôn ngoan. Người ta không gọi ông nghĩa là mức độ tin cậy chưa cao. Ông đã làm tất cả những gì có thể để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối của ông với chế độ mới. Kể cả sẵn sàng thủ tiêu những đồng ngũ ngày hôm qua của ông, những đồng ngũ rủi ro bị bác sĩ Tuyến lên danh sách. Có ít ra 20 bức thư của vợ con loại nạn nhân kiểu đó xỉ vả ông. Còn bạn bè, hàng trăm cú điện thoại trách móc. Làm sao được, ông cần sống, cần cầu vai lấp lánh thêm một ngôi sao cấp tướng nữa. Cần chờ dịp phất cờ. Ông tin là ngày đó sẽ tới. Nhất định tới. Không bỏ cái nhỏ thì khó mà đạt tới cái lớn. Đôi lúc ông tự cười. Savani, sĩ quan tình báo kiêm nhà văn. Bạn của ông, thật ra là sếp của ông trước kia bắt tay từ giã ông khi Pháp rút quân. Bảo nhỏ một câu mà ông rất thích. Savani bảo, ông Xuân, nếu cần có một biệt danh, thì biệt danh của ông là Mìn. Nổ, chậm, rồi Savani cười, ông cũng cười, trí của ông là vậy. Tất nhiên, ông không phải là loại mìn chống tăng thường. Ông là mìn tấn, đánh sụp cả một lâu đài. Ông gườm hai đối thủ thôi, Ngô Đình Nhu và Nguyễn Thành Luân. Với Ngô Đình Nhu, ông biết rằng ông chỉ được dùng như một ngọn giò lái, đá ngược vào các lực lượng thân Pháp. Nhu nắm mạng sống của ông như nắm những lằn chỉ tay của gã. Dùng ông là con đường ngắn nhất chia tiêu mối nguy hiểm bước đầu khi gia đình họ Ngô giành được quyền bính. Tới một độ nào đó, ông giống như vỏ chanh. Các biện pháp mà Nhu sẽ thực hiện với ông chẳng khác nào các biện pháp mà chính ông đã thực hiện với bao nhiêu kẻ. Thực tế, có quá khứ y hệt ông. Chỉ kém hơn ông tài luồn lách và hiểu biết những chuyện hậu trường. Chuyện đi đêm, ông dự kiến chi li mọi thứ. Phải tạo cái vẻ phục tùng nhà Ngô đến độ ai ai cũng chửi ông phản bội. Càng bị chửi, ông càng bám chắc cái phao. Mặt khác, phải nắm thật nhiều chủ bài những chỗ nhược chí mạng của chế độ. Ông không thiếu bản sao những bức thư tình nóng bỏng của Trần Lệ Xuân và các nhân vật nặng cân. Kể luôn vài tấm ảnh, ông có cả những tài liệu về sự trắc táng của Ngô Đình Luyện. Về hoạt động tuy mang áo tôn giáo song đích thị là kinh tài của giám mục. Về các vụ buôn của bà Ngô Thị Hoàn tức cả lễ. Về Ngô Đình Cẩn, Trần Trung Dung. Về vợ của Nguyễn Hữu Châu, chị ruột Lệ Xuân. Ông không quên la cà với tùy viên quân sự Mỹ, thiếu tá James Casey. Nhưng chưa vồn vã để xem người Mỹ biết người biết của không, ông đã sẵn trong túi lá đơn gửi Tổng thống. Một lần nữa xin cho ra đơn vị trực tiếp bình định các nơi. Trong thời buổi này giáo phái như ngọn đèn dầu le lói. Còn Việt Cộng đang mai phục những chiến dịch càn quét chắc sẽ nâng nhanh địa vị ông hơn là quanh quẩn với chức giám đốc an ninh quân đội. Lần trước, Diệm chấp nhận cho ông điều khiển chiến dịch. Trương Tấn Bửu, Bình Định Đông Nam Bộ kéo dài 3 tháng rưỡi từ giữa tháng 7. 1956. Kết quả dù được thổi phồng vẫn quá khiêm tốn. Với Nguyễn Thành Luân. Ông e dè không phải vì Luân được họ Ngô tin cậy. Đầu tre cái ô, con nuôi của giám mục, được đại sứ Mỹ đặc biệt trọng thị. Ông đã so găng vài hiệp với Luân và tự thú mình chưa đủ bản lĩnh. Vả lại, ông hiểu biết Luân còn quá sơ sài. Mấy bẫy dập dương lên rồi sập xuống. Chẳng thu được chút gì đáng kể. Khi nghe điện thoại của Tiểu Phụng hẹn Luân, ông khấp khởi. Ông không cần món quà của Tiểu Phụng định tặng Luân chắc là bản danh sách điệp viên. Một số tài liệu quan trọng nào đó nhưng ông cần bắt quả tang Luân hành động lén lút. Kiểu tình báo, trong trường hợp đó, ông sẽ còng cổ Luân nộp cho Nhu. Hoặc khống chế Luân, đằng nào cũng có lợi. Thế mà, rốt lại, một thằng cha Hoa Kiều vớ vẩn tên Lưu Kỳ Phong lạ hoắc thế mạng cho Luân và Tiểu Phụng cũng bị giết. Ông chưa đưa nổi Luân vào chồng trong khi có vẻ Luân phát giác ở ông nhiều bí mật. Vụ ném lựu đạn Đoàn Kim Thoa, vụ giết Trung úy Minh, luôn vụ Tiểu Phụng, nhất là vụ Trịnh Minh thế. Có lần, gặp ông, Luân hỏi, thiếu tá Vọng, thiếu tá Hùng mạnh giỏi không? Ông đã hớ hênh trả lời là mạnh. Đáng lý, phải giả bộ ngơ ngác. Dưới trướng ông đến hàng trăm thiếu tá. Sao lại trả lời ngay? Luân lại nói bâng quơ. Họ xài súng, mút, của anh khá lắm. Thiếu tá Vọng đã núp dưới biển dừa nước cạnh cầu Lăng Tô. Dùng khẩu súng trường anh hiệu Remington có máy ngắm khử Trịnh Minh thế. Chỉ bắn một phát, ông đã phản công. Tôi không biết tài súng trường của họ, nhưng tôi biết tài bắn súng lục của ông. Nói như vậy, ông ám chỉ Luân cũng có thể vấy vào một. Xì căng đan, Luân cười rộ. Cô nhà báo Mỹ Fan Fanny con quỷ cái này mê mệt thằng Luân cười phụ họa. Và, ông phạm tiếp một sai lầm nghiêm trọng. Ông im lặng, đỏ mặt, phải cho thằng Luân đo ván, ông thề với nghề nghiệp như vậy. Phải cho đo ván trước khi Len đều hội đủ các dữ kiện về cái chết của Trịnh Minh Thế và rút ra kết luận. Giết Trịnh Minh Thế, ông không chỉ đơn thuần làm theo khẩu lệnh của Nhu. Ông có tính toán riêng. Phải chăng đây là sự rạn nứt đầu tiên giữa anh em Diệm Nhu với Mỹ? Thế có thể chưa phải là cái gì cả đối với họ Ngô và Mỹ. Song Mỹ vỗ béo thế và Nhu ra lệnh thủ tiêu thế. Tốt lắm, Mỹ buộc phải suy nghĩ về mấy con ngựa đang kéo cỗ xe của họ ở Nam Việt. Bây giờ, đó là vết cào nhẹ trong mối quan hệ Mỹ. Ngô, vài vết cào nữa sẽ thành vết thương tấy mủ. Cái quan trọng là đừng để lòi lưng ông người trực tiếp chọn chỗ phục kích cho thiếu tá Hùng. Thiếu tá Vọng, trên đòn cân của Mỹ hiện thời, ông tự biết mình chỉ là chiếc lông so với tảng đá Ngô Đình Diệm. Ông đã từng nói xa nói gần cho Nhu hiểu là Luân nghi ông dính vào vụ Trịnh Minh thế. Nghi ông tức là nghi Nhu. Nghe ông, Nhu phán một câu, ông lạnh xương sống. Ông kỹ sư nghi vì hành động ít nhiều có sơ hở. Ông kỹ sư nghi, nghĩa là Tổng thống nghi, đại sứ Mỹ nghi, chỉ còn cách xóa hết dấu vết. Tốt nhất là im lặng và cho Luân đo ván. Xóa hết dấu vết, đã có, nghĩa là xóa ông bằng cách nào đó. Hội chợ buôn mê thuột một thứ. Kẹt mết, một, đấu xảo mà lại được chăm sóc kỹ. Quá kỹ, trùm mật vụ Trần Kim Tuyến, trùm cảnh sát Phạm Xuân Triều, đích thân vợ chồng Nhu. Luân Luân và người yêu đều có mặt trên đó. Tất nhiên, Mai Hữu Xuân hiểu liền ý nghĩa của cái hội chợ ở nơi đèo heo hút gió kia. 1. Cách Messi, hội chợ, tiếng Pháp, làm gì bây giờ? Thiếu tướng Mai Hữu Xuân đi lại cả tiếng đồng hồ trong phòng làm việc của ông. Lần lần, ông hình dung ra một chuỗi khả năng có thể xuất hiện. Phun Rô, giáo phái, phòng nhì Pháp, Đại Việt, tàn quân Bình Xuyên. Cộng sản, hàng tá phe nhóm nuôi mối thù không đội trời chung với Diệm. Chắc chẳng bỏ lỡ cơ hội. Diệm mà ngã xuống lúc này. Cũng hay, cộng sản chưa đủ mạnh. Giáo phái sụp đổ, Pháp ra đi và đang vướng ở Bắc Phi. Mỹ, dứt khoát là Mỹ sẽ bỏ bàn cờ cũ, xếp lại bang cờ mới. Tại sao trong các quân cờ quan trọng cỡ xe pháo mà lại không có tên Mai Hữu Xuân? Người đầy đủ kinh nghiệm trị an nội địa. Diệm mà ngã xuống, Nhu và Luân trừ phi trốn vào sứ quán Mỹ. Khó thoát tay ông. Ngược lại, chính ông khám phá một âm mưu ám sát Tổng thống. Đúng là sự kiện hấp dẫn. Tha hồ yêu sách, tha hồ vẽ rồng vẽ rắn. Tha hồ lái chính sự sứ này vào quỹ đạo mà ông và Savani từng vạch. Từng chạm cốc, từng thề thốt, thiếu tướng bấm chuông. Thiếu tá Hùng vẫn mấy sợi lông đen phe phẩy trên cằm đứng nghiêm. Kêu luôn thiếu tá Vọng. Ta bàn công việc gấp. Lần này, Ly Cai gặp Dương Tái Hưng trên tầng chót khách sạn Majestic. Dương Tái Hưng, trong bộ complete màu xanh nước biển. Trẻ hẳn ra, không phảng phất một tí dáng dấp hoa kiều. Gặp Dương Tái Hưng, Ly Cai không được thoải mái lắm. Gã chưa tiến thêm một chút nào trong đòi hỏi của Dương Tái Hưng tìm hiểu. Chỗ nhược của Nguyễn Thành Luân, tay kỹ sư này không uống rượu uống khá khỏe xong không nghiện không gái. Còn tiền do hai khoản trên Ly Cai đoán chắc là không động tay va. Con đường vòng qua Bá Thượng Đài và Lâm Sử coi mòi quá ngoằn ngoèo. Bá Thượng Đài, cả Diệu Thọ, Tào Phu, Tần Hoài, chẳng giúp ích gì cho gã. Ngay Lâm Sử, ông ta cốt khai thác Ly Cai. Chớ tiệt không môi giới cho Ly Cai tiếp cận Nguyễn Thành Luân. Có một lần, Lâm Sử bị Ly Cai nằn nỉ quá. Tổ chức một buổi tiếp xúc với một người trong nhóm Giải Liên. Người đó được giới thiệu bí danh là Sáu Sơn. Còn tên thiệt, chính Lâm Sử tiết lộ, nghị lực cán bộ nằm vùng của Việt Cộng, quê Bạc Liêu. Buổi tiếp xúc diễn ra trong một căn phố lao động vùng Cầu Muối. Có thể nói là một cú knock out đối với Ly Cai. Nghị lực đón Ly Cai với vẻ lạnh nhạt và nghi kỵ. Tất nhiên, Lâm Sử giới thiệu Ly Cai trong một thân phận rất khả ái. Hoa Kiều, Khai Minh, hai. Thế mà nghị lực lại hỏi thẳng Ly Cai, định mở sòng bạc ở đâu? Tay này quả là đáo để. Ly Cai nói tiếng Việt, nghị lực đối đáp tiếng Việt. Ly Cai nói tiếng Quảng, nghị lực nói tiếng Quảng. Rồi tiếng Tiêu, Hẹ, Phúc Kiến, Bắc Kinh, hai. Chữ của Trung Cộng, ý chỉ người Hoa, tiến bộ. Sau cùng, Ly Cai cố gắng ném quả bóng vào khung thành. Ông quen với Nguyễn Thành Luân. Nghị lực cười nụ cười như đi guốc trong bụng Ly Cai. Đây là điều chính yếu phải không? Tiểu na má, Ly Cai chửi thề thầm. Khi gã chửi thề, dù là thầm, gã vẫn dùng tiếng sán thầu mẹ đẻ. Tại sao ông lại để ý một kỹ sư đang cộng tác với ông Nhu? Tôi có biết kỹ sư Luân lúc ông ấy làm tiểu đoàn trưởng. Một người kháng chiến, và từ sau đình chiến có nhiều biến đổi. Ông muốn tìm hiểu kỹ sư Luân về phương diện nào? Ly Cai lúng túng. Tôi là một người Hoa đã đi kháng chiến. Nếu ông muốn chúng ta làm quen trong công việc cứu trợ đồng bào Hoa nghèo của chúng ta thì tôi sẵn sàng trao đổi với ông. Còn ông định lôi kéo tôi vào công việc khác, thì xin lỗi ông. Lần gặp nay coi như lần chót. Nghị lực bảo, ông Lâm Sử. Ly Cai ấp úng. Tôi và Lâm Sử khác nhau. Ly Cai chợt nhớ câu thần chú mà Dương Tái Hưng và Lâm Sử đã đọc với gã. Tổ quốc, ông muốn nói cái gì về tổ quốc? Nơi nuôi tôi lớn, cho tôi tấm lòng, đó không phải là một tổ quốc nữa của tôi hay sao? Ông là người Lai, Ly Cai hỏi một câu ngớ ngẩn. Không, tôi không Lai, nghị lực trả lời rất rõ, song dòng máu mà tôi mang có phần do hạt gạo Việt Nam. Và trên hết tôi có cái đầu để suy nghĩ và điều khiển cho hành động. Chứ không phải cái đầu đặc cứng. Ly Cai ngán ngẩm, gã vốn dốt chính trị. Đời gã được rèn trong sấp ngửa. Đỏ đen, hoặc tài, hoặc xỉu. Còn thằng cha nghị lực này coi bộ cứng cựa. Rút lui là thượng sách. Kỹ sư Luân mà biết ông điều tra ông ta. Lại dính đến Lâm Sử thì tôi e rằng ông khó sống. Kỹ sư Luân theo ông Ngô Đình Nhu. Ông ta dư sức khai tử ông. Còn tôi đến gặp ông. Bạn bè Hoa Kiều đều biết. Nay mai, tôi bị quấy rầy gì thì ông đừng hòng yên ổn. Nghị lực ném lại câu dữ dằn đó rồi lại mất dạng. Vậy mà Dương Tái Hưng không trách mắng gì gã. Câu chuyện thủ thỉ quanh chuyến du lịch của Dương Tái Hưng. Ông ta chơi ở Hồng Kông. Và hình như ông ta sang Mỹ. Sang Mỹ thì chắc, bởi ông thuật lại cho Ly Cai buổi họp báo của tướng Colin về vấn đề Việt Nam. Ông ta có ghé Bắc Kinh hay Đài Bắc hay không? Ông ta không hé nửa lời. Mãi khi uống cà phê, Dương Tái Hưng mới hỏi công việc của gã. Gã thông báo về việc Nhu và Luân vắng mặt ở Sài Gòn. Tôi tin rằng một âm mưu đang xúc tiến nhằm xóa ông Diệm. Điều quan trọng cấp bách là ông phải cung cấp cho tôi mọi dấu hiệu của âm mưu đó. Ông Diệm sẽ lên Buôn Mê Thuột. Ai biết tin này thì kẻ đó liên quan gần hoặc xa với âm mưu. Ông hiểu chưa? Ly Cai rối đầu. Gã tìm Lâm Sử còn nôn nóng hơn Dương Tái Hưng. Ông nghĩ xem ông có cách nào nắm tin tức nhanh nhất. Có thể ta đã chậm. Tôi giao ông một nhiệm vụ. Phá bất cứ âm mưu nào định ám hại ông Diệm. Phá. Ông nghe chưa? Thấy Ly Cai ngơ ngác. Lâm Sử nhấn mạnh. Lợi ích tổ quốc hiện giờ là bảo tồn ông Diệm. Sự sống của ông Diệm rất cần cho tổ quốc. Ly Cai càng ngơ ngác hơn. Ông kém khiếu chính trị quá. Ly Cai vui vẻ nhận lời phê phán này. Ông Diệm chưa hoàn thành sứ mạng lịch sử của ông ta. Chấm. Tiểu Na má, Ly Cai đối lại bằng câu chửi thề thầm. Sứ mạng chính của ông Diệm là tiêu diệt, hoặc ít ra làm suy yếu lực lượng Việt Cộng. Ông ta mới mở đầu công việc lớn lao đó. Phải thêm thời gian nữa. Lâm Sử nói thật hăng. Mà, người Hoa phản đối ông Diệm. Ông ta buộc người Hoa lấy quốc tịch Việt. Cấm một số nghề. Lâm Sử lắc đầu. Ông khờ khạo thật. Cấm nghề này ta làm nghề khác. Còn quốc tịch đó chỉ là giấy tờ. Gọi ông là Ly Cai hay Lý Giai. Có sao đâu. Phá tất cả âm mưu. Hành động toan ám hại ông Diệm. Ông nhớ cho, Lâm Sử nhấn mạnh lần nữa. Ly Cai thật sự hoang mang. Lắm ông Hoa và lắm chủ trương. Tất nhiên, gã vẫn im ỉm trước Lâm Sử về Dương Tái Hưng. Gã lập một chương trình. Sẽ có mặt ở Buôn Mê Thuột. Còn bây giờ thì sục sạo. Nghe ngóng. Ngày ngày hôm Nhu và Luân có Trần Kim Tuyến và Phạm Xuân chiều theo lên đường đi Buôn Hồ. Một dạ hội tưng bừng mở tại biệt điện vào 7 giờ tối. Có mặt động đủ giới thượng lưu của thủ phủ Tây Nguyên và Trung Phần. Thiếu tướng Lê Văn Kim, tư lệnh quân đoàn và tư lệnh quân khu, đặc sứ Tôn Thất Hối, đại biểu chính phủ Nguyễn Đôn Duyến, giám đốc sở kinh tế Nguyễn Điền, giám đốc nha thông tin Vũ Văn Tĩnh. Nhưng người khách quý nhất lại là Trung tướng André Trần Văn Đôn, tổng tham mưu phó, phụ trách lục quân. Ông lên Tây Nguyên săn bắn và do ông lên Tây Nguyên mà có buổi dạ hội này. Trước hết, phu nhân của cố vấn Ngô Đình Nhu, người chủ dạ tiệc, nói mấy lời, cũng rõ ràng thôi. Nhân nhà tôi và tôi lên thăm Buôn Mê Thuột, chúng tôi mời bạn hữu đến vui. Nhà tôi bận công việc bất khả kháng, nên xin lỗi bạn hữu. Mong bạn hữu xem tối nay như tối trong gia đình. Trong chiếc áo hở tận vai, bộ mặt và đôi môi khéo trang điểm, bộ ngực cố ý phô bày, Trần Lệ Xuân lấn cả cành anh đào to tướng đặt giữa phòng, vỗ tay nồng nhiệt. Tiện thể, tôi xin giới thiệu cô Hoàng Thị Thùy Dung, vị hôn thê của thiếu tá kỹ sư Nguyễn Thành Luân, khách quý của vợ chồng tôi. Có mặt hôm nay, Lệ Xuân chìa tay về chỗ Dung. Cô đứng lên, khẽ gật đầu đáp tiếng vỗ tay. Trong chiếc áo dài màu thiên thanh, Dung nổi bật vẻ thùy mị, cử tọa, gần như điều tất yếu. Nhìn một lúc hai phụ nữ và so sánh. Nhưng, Dung đã ngồi xuống. Lệ Xuân chưa bàn trước với cô về việc giới thiệu này. Sáng nay, trước khi lên xe, Luân đã dự đoán có cái màn nhảy nhót và dặn Dung cẩn thận. Cẩn thận như thế nào? Dung hỏi vạn, tỉ như cô không quen uống rượu mạnh. Luân chỉ nói bấy nhiêu. Song trong đáy mắt anh, Dung hiểu hoàn toàn những lo âu. Phần anh đi vào chỗ chẳng an toàn gì. Sao không suy tính? Dung nói thầm. Bởi vì cô hiểu chuyến đi Buôn Hồ của Luân na ná như ra trận. Còn khó hơn ra trận nữa. Cô không được quyền đi theo. Nhu không cho và Luân cũng vậy. Đành ngồi ở biệt điện thắc thỏm nghe tin. Xế nay, Vũ Xuân Quang mời Dung đến trước máy truyền tin. Từ chỗ nào đó, Luân nói chuyện với cô. Luân đây, cô quính quáng, không kịp bấm nút, nói, gào to, chấm, em đây. Dung đây, khi Vũ Xuân Quang chỉnh lại máy, cô mới trấn tĩnh, anh đó hả, em đây, vui, khỏe, không đi chơi đâu hết, đợi anh về, anh nhớ coi chừng, nói tới đó Dung quên phất nên dặn Luân coi chừng cái gì. Một giọng vui chen vào máy của đại tá Triều, coi chừng các cô gái ra đê phải không, coi chừng rắn, Dung bí quá, nói bừa, tiếng cười nhộn ở đầu máy bên kia. Abianot, ba, Dung đáp lời Luân. Cô tần ngần mãi với chiếc ống nghe dù máy đã chuyển làn sóng. Ba, hẹn gặp lại tiếng Pháp. Cô không quen uống rượu mạnh. Dung nhớ lời dặn do đó. Trần Lệ Xuân là con quỷ cái. Nó dám làm tất cả những gì để hạ nhục và kềm chế Dung. Dung hiểu, khi Dung đứng lên đáp lễ quan khách, cô đã bắt gặp tia mắt nham hiểm của mụ. Mụ ganh. Dung nhỏ hơn mụ cả chục tuổi, trang sức sơ sài, vẫn dành sự ngưỡng mộ của người có mặt. Cái trò đài các này khiến Dung lợm. Giá mà không phải là nhiệm vụ, giá mà không vì anh ấy, cô rời biệt điện ngay lập tức. Một người tuổi lối 30, mũi thẳng, da trắng tóm lại, rất bảnh trai sán lại chỗ Dung. Rất hân hạnh được làm quen với cô Thùy Dung. Tôi là Đại úy Nguyễn Thuần, người Hà Nội, ở ngành không quân. Giọng anh ta hơi uốn éo, thái độ thì sỗ sàng. Dung ngồi yên, không chìa tay. Ông là phi công? Vâng, tôi học lái máy bay chiến đấu tại trường Oran, Algeria. Sau đó tu nghiệp tại căn cứ Clark, phi luật tân. Cô cũng là người Hà Nội. Bắt đầu màn quỷ quái rồi đó. Dung nghĩ thầm trong khi gã đại úy nhìn chằm chằm mắt cô. Cô Thùy Dung không mời tôi ngồi chung bàn với cô sao? Dung cười lạt, không trả lời. Trong buổi dạ tiệc này, cô là cây đinh. Gã đại úy lải nhải. Trần Lệ Xuân làm như tình cờ quay về hướng hai người, cười kín đáo. Mọi người chạm cốc. Gã đại úy mời Dung. Cô đứng lên và nhúng môi. Chất rượu cay xé. Giờ này, anh đang ở đâu? Chúc anh an toàn. Dung nhớ tới Luân. Mắt cô long lanh và gã đại úy hiểu lầm. Cô có bàn tay đẹp. Thật đẹp. Gã đại úy tán tỉnh. Có vẻ gã trờn vờn muốn ve vuốt bàn tay Dung. Tới mức này, Dung đâm hoảng. Cô cúi gầm mặt, vân ve cái ly. Cô uống đi. Gã đại úy dục tôi uống cạn rồi. Gã lật úp ly của gã. Tôi không quen uống rượu. Dung nói gần như thỏ thẻ. Uống rồi khắc quen. Gã đại úy kéo ghế gần Dung hơn một chút và đột nhiên nói như thì thầm, cô có chiếc cổ tuyệt vời. Nếu cô mặc áo như bà Lệ Xuân thì tôi cam đoan cả Buôn Mê Thuột nín thở. Khả ố. Dung nghĩ là không nên kéo dài lối lập lờ này nữa. Thưa ông, tốt nhất là ta nên định rõ cách xưng hô. Dung rắn giỏi, tôi gọi ông bằng ông. Phần tôi là bà Nguyễn Thành Luân. Tôi không thích bất kỳ lối xưng hô nào khác. Gã đại úy, tuy bị hẫng, song thuộc loại lì lợm. Được thôi, gọi cô hay bà, chẳng có gì quan trọng. Cái quan trọng là tôi đang ngồi gần một người con gái đẹp. Chút nữa thưa bà Nguyễn Thành Luân, xin bà cho phép tôi mời bà cũng nhảy một bản. Đèn biệt điện chuyển sang mờ ảo. Nhạc dịu dạt, từng cặp lướt trên sàn gỗ. Làm thế nào đây? Dung lại bối rối. Từ chối nhảy ư? Sẽ phật lòng Trần Lệ Xuân. Nhảy ư? Nhất là nhảy với gã đại úy này ư? Dung khe khẽ lắc đầu. Nhưng gã đại úy đã đứng lên. Chìa tay. Phép lịch sự không cho Dung từ chối. Vả lại, trong phòng, chỉ còn mỗi Dung là nữ chưa bắt cặp. Trần Lệ Xuân đang lãng người trong cánh tay của Trung tướng Andre Hào Hoa. Gã đại úy nhảy rất đẹp. Dung giữ đúng cự ly vừa phải với gã. Và cô làm cho gã kinh ngạc. Bà nhảy giỏi quá. Trung tướng Andre và Lệ Xuân khuất dần sau cành đào. Lợi dụng một vệt tối, Andre siết chặt thân hình Lệ Xuân. Lệ Xuân cười khúc khích. Chi mà vội vậy? Anh lên Buôn Mê Thuột làm gì? Andre say đắm nhìn vào môi Lệ Xuân. Thều thào. Đi tìm em. Thật không? Sao không thật? Chồng em đi săn thú rừng. Anh đi săn em. Gã đại úy bắt gặp cảnh đó. Gã nói khẽ. Dẫu sao, bà Nhu cũng đã nửa chừng xuân. Dung chẳng thấy gì cả. Cô tập trung vào bước nhảy. Với cô là một nhiệm vụ. Nhiều lần, gã đại úy cố ý lái cô vào cái vùng tối sau cành đào. Dung đã giữ gã giữa sàn gỗ. Nhạc chấm hết. Bản vô đầu tiên. Lại uống. Lại ăn. Lại nhảy. Sau tuần sâm banh, Dung tự thấy sự rút lui của cô không thể gây khó chịu cho Lệ Xuân và quan khách. Cô chào Lệ Xuân. Gã đại úy xin phép đưa cô. Cô chưa kịp từ chối thì chính thiếu tướng Lê Văn Kim làm việc đó. Tôi xin được tiễn bà một đoạn. Kim nghiêng người. Rất lễ phép. Dung cảm ơn ông. Gã đại úy bực mình. Ngồi phịch xuống ghế. Tôi ái mộ ông kỹ sư và hy vọng sẽ có dịp làm việc chung với ông. Lê Văn Kim nói như vậy. Trước khi Dung rẽ về hướng phòng riêng. Dạ hội tan vào 1 giờ đêm. Bằng cách nào đó không ai rõ, Andre có mặt trong phòng Lệ Xuân. Người ta nói em làm chính trị trong mọi trường hợp. Ngay tại phòng này. Đúng không? Andre nói khi cả hai đã lõa lồ trên giường. Anh lại tin vào những lời đồn nhảm đó sao? Với anh, em yêu. Lệ Xuân áp sát người và Andre. Vuốt ve chiếc ngực nở nang của ông ta. Andre chỉ còn mỗi việc ôm chầm lấy mụ. trong tiếng thở dồn dập của Andre. Lệ Xuân hỏi, tại sao anh lên Buôn Mê Thuột? Anh đi với ai? Cách Trương.